Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. B cấp người chơi mỗi lần từ trò chơi thế giới ra tới đều có một tháng thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên, người chơi không nghĩ nghỉ ngơi tiến trò chơi thế giới tiếp tục làm nhiệm vụ cũng có thể. Chủ hệ thống ước gì người chơi đều là chăm chỉ người làm công. Cố Cửu cũng không vội vã tiến trò chơi thế giới. Trừ bỏ hiện tại thật vất vả ăn đến bạn trai. Quá cuộc đời lần đầu tiên ăn thịt tốt đẹp sinh hoạt ngoại. Cũng bởi vì mau ăn Tết. Đối với Hoa Quốc người mà nói, ăn Tết là quan trọng nhất ngày hội. Tuyệt đối không thể vắng họp. Bà ngoại còn hỏi ta có thể hay không mang ngươi trở về ăn Tết thấy gia trưởng. Cố Cửu dựa vào bạn trai trong lòng ngực, duỗi tay vỗ về hắn hầu kết. Đáng tiếc ngươi không thể đi ta thế giới, cho nên ta cự tuyệt. Lục Tật Thần sắc hơi đốn. Hắn muốn nói lại thôi. Rất muốn nói hắn có thể đi. Hắn nguyện ý đi. Nhưng nghe đến nàng mặt sau cự tuyệt, yên lặng mà đem lời nói nuốt trở lại đi. Cảm xúc có chút hạ xuống. Hắn khát vọng hiểu biết nàng hết thảy. Không chỉ là ở vô giới thành trò chơi thế giới, còn có trong thế giới hiện thực hết thảy. Đối với đại đa số người chơi mà nói, thế giới hiện thực là bọn họ tâm linh ký thác cùng cảng tránh gió. Tuyệt phi tín nhiệm người sẽ không làm đối phương biết chính mình sinh ra thế giới. Tuy nói S cấp dưới người chơi vô pháp xuyên qua không gian hàng rào đi người chơi khác thế giới. Nhưng chờ bọn họ đạt tới S cấp thế giới sau, chỉ cần có tòa tiêu, liền có thể tùy tiện đi vào. Chỉ là hắn liền tính có thể đi nàng thế giới, cũng không thể ở vẫn là B cấp người chơi liền chạy tới. Kia không phải rõ ràng nói cho nàng, hắn ở lừa nàng sao? Cố Cửu đôi tay đắp bờ vai của hắn, chiều hắn ngẩng đầu, nam nhân tự nhiên mà vậy mà cúi đầu, dùng khắc chế ôn nhu hôn nàng, thẳng đến nàng vẻ mặt thỏa mãn mà xúc ở trong lòng ngực hắn. Nam nhân ánh mắt càng thâm, bên trong là vô pháp khắc chế dục khí. Cho dù bụng nhỏ căng chặt đến khó chịu, cũng không có làm cái gì. Hắn tựa như cái chính trực nam nhân, ôm âu yếm cô nương ngồi ở cửa sổ sát đất trước, quan khán ngoài cửa sổ ngọn lửa chi cảnh. Cuối cùng vẫn là Cố Cửu xem hắn đáng thương, chủ động đem chính mình đưa lên đi. Đỡ phải hắn nghẹn hư chính mình, đến lúc đó còn không phải nàng tổn thất. Chờ bọn họ làm bậy làm bạ làm một ngày, Lục Tật tạm thời quên trong lòng mất mát, tiếp tục bồi nàng hẹn hò. Bọn họ ở vô giới thành các tinh khu du ngoạn, thẳng đến tháng chạp 28. Cố Cửu nhìn đến thời gian nhắc nhở, biết phải đi về ăn Tết. Ta đi về trước, đêm nay sẽ trở về bồi ngươi ngủ. Nàng hôn hôn bạn trai nhấp khẩn môi, ôn nhu trấn an. Lục Tật ân một tiếng, thoạt nhìn rất bình tĩnh, lại lãnh lại khóc bộ dáng. Rất khó từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Cố Cửu vì thế cũng làm như không phát hiện tâm tình của hắn như thế nào. Cùng hắn cùng đi vô giới thành cửa hàng mua cấp người nhà lễ vật. Cố Cửu đối bạn trai nói, bà ngoại đã xem qua ngươi ảnh chụp. Lần này ăn Tết, ngươi muốn đưa nàng lão nhân ra lễ vật. Nghe được lời này, Lục Tật tinh thần đại chấn. So nàng còn tích cực mà mua lễ vật. Hắn phi thường rõ ràng Cố gia dân cư cập yêu thích. Này đó đều là Cố Cửu cùng hắn để. Cũng có hắn lần trước đi thế giới hiện thực khi đặc biệt quan sát, hoa ban ngày thời gian, rốt cuộc cấp người nhà họ Cố lấy lòng lễ vật. Ta đây trở về lạp. Buổi tối lại đây. Cố Cửu nhón chân hôn môi hắn. Chính ngươi phải hảo hảo ăn cơm cùng nghỉ ngơi, biết không? Lục Tật ứng một tiếng, thoạt nhìn thực nghe lời ngoan ngoãn. Cố Cửu sờ sờ hắn mặt, cười nói, ngươi không thể lừa bịp ta. Đến lúc đó ta muốn kiểm tra nga. Kiểm tra? Lục Tật có chút không rõ. Nếu là hắn không ăn cơm không nghỉ ngơi, nàng muốn như thế nào kiểm tra? Chờ nhìn đến trên mặt nàng ái muội tươi cười, một bàn tay ở hắn ngực vẽ xoắn ốc khi, đột nhiên minh bạch nàng muốn kiểm tra ý tứ. Tái nhợt mặt nháy mắt nhiễm dạng mây đỏ. Kỳ thật, này kiểm tra khá tốt. Dù sao hắn không phải nhân loại, liền tính không ăn cơm không nghỉ ngơi cũng không có việc gì. tuyệt đối có cũng đủ thể lực làm nàng biết hắn rất lợi hại. Hai người nị oai hồi lâu, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Cố Cửu rốt cuộc rời đi Vô Giới Thành. Lục Tật đứng ở trong phòng khách, nhìn nàng biến mất địa phương, giống vọng thê thạch dường như, thẳng đến xác định Vô Giới Thành tìm không thấy nàng một tia hơi thở. Hắn rốt cuộc biến mất ở trong phòng, trở lại ám điện như nhau tên của nó, đứng lặng với Vĩnh Hằng trong bóng tối. U ám, hôn minh, ám điện ở vào hư không gió lốc chỗ sâu trong, không có chủ nhân cho phép, liền bán thần đều tìm không thấy nó tỏa tiêu. Càng xính luận tiến vào ám điện, nếu là dám can đảm xông vào, hậu quả đó là bị không gian gió lốc treo cổ thành thịt nát, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Làm người nghe chi sắc biến, ăn mặc màu đen trường bào nam nhân ngồi ở ám điện vương tọa thượng. Hắn đã thói quen Vĩnh Hằng hắc ám, hắc ám cũng không ảnh hưởng hắn. Trong bóng đêm, đôi mắt sẽ không bị hắc ám che đậy, ngũ cảm cũng không vì nay sở che giấu. Hắc ám tức là hắn lực lượng, nhân loại sở dĩ truy đuổi quang minh, bởi vì quang minh làm hết thảy không chỗ nào che giấu. Nhân loại yêu cầu quang minh làm cho bọn họ thấy rõ ràng thế giới chân thật. Này đó đối sinh ra ở trong bóng tối thần linh mà nói cũng không cần. Cho nên quang minh chưa bao giờ lại ở chỗ này ra đời. Bất quá hôm nay, ám điện chủ nhân đốt sáng lên một chản ánh nến. A Cửu đôi mắt không tốt, nàng hẳn là sẽ thích quang. Hắn nhẹ giọng nói, hơi hơi nâng lên tay. Từng cụm minh quang trong bóng đêm sáng lên, quanh co khúc khuỷu mà đi. Ám điện rốt cuộc nghênh đón quang minh. Hư không chỗ sâu trong, quy tắc chi hải tái khởi nhấc lên gợn sóng. Đóng tại nơi đó bán thần đã chết lặng. Tính tính, dù sao quy tắc chi hải cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nó ái như thế nào liền như thế nào đi. Đang ở bọn họ như vậy nghĩ khi, đột nhiên nhìn đến hoàn toàn đi vào quy tắc chi hải một quả màu xám mảnh nhỏ. Lại lần nữa minh bạch, vị kia lại chạy tiến trò chơi thế giới. Còn không có phát hiện ca tung tích sao? Đã làm Vô Giới Thành các thế lực người chơi tra tìm. Trước mắt còn không có tin tức. Ca như vậy đặc biệt, chỉ cần xem một cái là có thể biết là ca. Chẳng lẽ những cái đó người chơi đôi mắt bị mù không thành? Người cũng biết là ca. Ca sẽ dễ dàng như vậy làm người chơi bình thường phát hiện sao? Ấn ta nói, vẫn là muốn chờ một chút. Chờ ca tiến vào S cấp thế giới. S cấp người chơi hẳn là so người chơi bình thường lợi hại chút. Có thể tìm ra ca, một đám bán thần thảo luận không thôi. Cuối cùng quyết định làm các người chơi tiếp tục tìm kiếm. Cần phải trước biết rõ ràng vị kia tiến vào trò chơi thế giới là này đó. Lại căn cứ đoạt được tin tức nhắc tới luyện ca mục đích. Cố gia mỗi một cái năm đều quá thật sự náo nhiệt. Đại niên 30, người nhà họ Cố sớm rời giường. Tuổi trẻ lực tráng Cố Minh Kiệt hai anh em đi quét tước cửa tuyết. Cữu cữu Cố Gia Xanh cùng Cố Cửu mang theo Cố Diệt Thanh tiểu bằng hữu dán câu đối. Treo đèn lồng, mợ Ôn Ái Anh cùng đại tàu Tống Thanh Hà mang người hầu chuẩn bị cơm tất niên. Bà ngoại cắt dán giấy. Cố Cửu kỳ thật làm không được cái gì. Nàng thị lực không được. 30cm có hơn liền thấy không rõ đồ vật. Bất quá người nhà họ Cố sợ nàng nghĩ nhiều, cho rằng bọn họ đem nàng trở thành phế nhân. Khả năng cho phép sự tình vẫn là làm nàng tới làm. A Cửu, người có thể đỡ thang chữ A sao? Muốn hay không đổi ngươi đệ tới? Cố Gia Xanh ngồi ở thang chữ A thượng treo đèn lồng, có chút lo lắng mà nhìn hỗ trợ đỡ thang chữ A cháu ngoại gái. Không có việc gì, cữu cữu ta sức lực lớn đâu. Minh Lễ có thể so không thượng ta. Cố Gia Xanh nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, một chút cũng không tin nàng sức lực sẽ so thanh thiếu niên đại. Cháu ngoại gái từ nhỏ chính là cái kiều kiều mềm mại nữ hài tử. Bị bọn họ nuông chiều lớn lên, cũng không phải là những cái đó tiểu tử thúi. Thô giáp thật sự, thấy cữu cữu không tin, Cố Cửu cũng không để ý. Thẳng đến cơm chiều sau, nàng từ trong phòng ôm một cái trầm trọng cái dương xuống dưới. Cố Minh Lễ qua đi hỗ trợ, dùng sức một ôm, thiếu chút nữa thua tại trên mặt đất. Tỷ, đây là thứ gì? Quá nặng đi, cho các ngươi lễ vật. Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói. Là ta bạn trai mua. Cố gia mọi người, người nhà họ Cố trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khiếp sợ nàng sức lực lại là như vậy đại. Vẫn là khiếp sợ nàng thế nhưng có bạn trai. Thẳng đến Cố Cửu cấp mọi người phân lễ vật. Người nhà họ Cố rốt cuộc tiếp thu nàng giao bạn trai sự. Thuận tiện nhìn đến Cố lão phu nhân phát đến Cố gia WeChat trong đàn 4 bức ảnh. Đúng là Cố Cửu lần trước chia bà ngoại xem. Xem xong này 4 bức ảnh sau. Người nhà họ Cố tức khắc trầm mặc. Bọn họ không tin bên trong thiếu nữ cùng nam nhân là cùng cá nhân. Liền tính bọn họ diện mạo giống nhau như đúc cũng không tin. Rõ ràng chính là huynh muội, tỷ, bọn họ kỳ thật là hai anh em đi. Người đừng nói loại này chê cười. Nơi nào có đại nam nhân có thể ngụy trang thành thiếu nữ? Cố Minh Lễ ổn áo. Như thế nào không có? Này còn không phải là... Cố Cửu gõ hắn đầu. Ít thấy việc lạ. Nếu là bọn họ biết người chơi tồn tại, liền sẽ không cảm thấy loại sự tình này thần kỳ. Biến nam biến nữ đối người chơi không có gì khó khăn. Chỉ là xem người chơi có nghĩ. Cố Minh Lễ thực ủy khuất. Thẳng đến thấy hắn tỉ uy hiếp muốn đem hắn bạn gái sự nói cho người nhà. Hắn cơ trí mà phụ họa nói. Tỷ phu thật lợi hại. Lại là như vậy trăm biến. Cũng chỉ có như vậy thần kỳ nam nhân mới có thể xứng đôi tỷ của ta. Trong lòng lại ở hầm hừ mà nghĩ. Chờ hắn tỷ ngày nào đó đem này nam nhân mang về tới gặp gia trưởng. Hắn nhất định phải nhìn kỹ xem hắn có hay không tư cách đương hắn tỷ phu. Hắn tỷ không phải bình thường nam nhân có thể xứng đôi. Ngoan lạp, Cố Cửu sờ sờ hắn đầu. Cùng hắn kề tai nói nhỏ. Chờ các ngươi thi đại học sau liền công khai đi. Miên miên như vậy đáng yêu. Mọi người đều sẽ thích. Cố Minh Lễ vui dạo dực mà cười rộ lên. Làm một cái tỷ khống. Tỷ tỷ thừa nhận hắn bạn gái. Tự nhiên vui vẻ. Lục Tật cấp người nhà họ Cố chuẩn bị lễ vật đều là Cố Cửu giúp đỡ cùng nhau chọn. Không chỉ có phù hợp bọn họ tâm ý. Đồng thời cũng bày ra hắn thân gia. Người nhà họ Cố từ này đó lễ vật chung không khỏi suy đoán Lục Tật thân phận. Tổng cảm thấy bọn họ, ngoại tôn nữ, cháu ngoại gái, muội muội, giao bạn trai thân phận thực không giống bình thường a, không có điểm phương pháp. Căn bản lộng không đến mấy thứ này. Còn có này đó, bà ngoại, cữu cữu, mợ, đại ca, đại tẩu. Các ngươi ngày thường ăn nhiều một chút, đối thân thể có chỗ lợi. Cố Cửu đem một ít đến từ tu tiên thế giới bình thường dược liệu đưa qua. Này đó đều là người thường có thể ăn đồ bổ. Ẩn chứa linh khí lượng rất thấp. Người thường ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Thân thể khỏe mạnh. Mỹ dung dưỡng nhan. Chỗ tốt rất nhiều. Còn có Minh Lễ. Liền phải thi đại học. Muốn nhiều bổ bổ. Tiểu Thanh Nhi cũng có. Này đó thích hợp nhi đồng. Nhìn Cố Cửu từng cái mà lấy ra. Tuy là người nhà họ Cố xuất thân phú quý, nhìn quen thứ tốt, vẫn là bị nàng này danh tác hoảng sợ. Người nhà họ Cố âm thầm liếc nhau, trong lòng không cấm có chút lo lắng. A Cửu, người này bạn trai rốt cuộc là làm gì đó? Cố Gia Xanh dò hỏi, trong lòng cân nhắc chạm đất cái này họ rốt cuộc là cái nào hào môn thế gia? Hoặc là nước ngoài, hắn làm gì đó tạm thời không thể nói. Về sau các ngươi sẽ biết. Cố Cửu cố ý bán cái nút, sẽ nói cho người nhà nàng có bạn trai sự, cũng là muốn mượn bạn trai danh nghĩa cấp người nhà đưa thứ tốt. Bằng không muốn tìm lấy cớ quá lo lắng, làm người chơi thân nhân bằng hữu, tự nhiên có tư cách hưởng thụ người chơi từ vô giới thành cùng trò chơi thế giới lộng tới thứ tốt. Ở quy tắc cho phép trong phạm vi, người nhà họ Cố tuy rằng lo lắng, căn cứ vào đối Cố Cửu tín nhiệm. Rốt cuộc không có lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Dù sao tổng hội biết đến. Bồi người nhà ngao đến 12 giờ. Cố Cửu cùng người nhà nói ngủ ngon trở về phòng. Tướng môn khóa lại sau. Nàng xoay người tiến vào vô giới thành. Người mới vừa đứng yên. Liền bị một đôi tay gắt gao mà ôm lấy. Có thể cảm giác được đối phương truyền lại đây tưởng niệm cùng không tha. Ta có một ngày chưa thấy được ngươi. Hắn có chút ủy khuất mà nói. Buổi sáng nàng trở lại thế giới hiện thực sau, hắn liền vẫn luôn chờ tới bây giờ. Thật vất vả mới chờ đến nàng lại đây. Cố Cửu cọ cọ hắn ngực, hỏi hắn ăn không có. Ăn, hắn đôi mắt không nháy mắt mà nói. Dù sao ăn không ăn nàng cũng không biết. Phải không, ta đầy kiểm tra một chút. Lục Tật nhẹ nhàng mà ứng một tiếng. Đỏ mặt, một tay đem nàng bế lên. Ôm vào bọn họ phòng ngủ. Đóng cửa lại, 98 tinh khu 4 mùa như xuân. Trong nhà độ ấm không cao không thấp vừa vặn tốt. Phi thường thích hợp nhân loại giấc ngủ hình thức. Cố Cửu dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Ngón tay có một chút không một chút mà quấn lấy hắn tóc dài. Cười nói, xem ra ngươi có hảo hảo nghỉ ngơi. Thể lực không tồi. Lục Tật đem nàng gắt gao mà ủng ở trong ngực. Mặt chôn ở nàng trên cổ. Hàm hồ mà ứng một tiếng. Trên mặt có thẹn thùng cùng vui sướng. Còn có yếm, đủ sau thả lỏng. Hắn duỗi tay vì nàng xoa lên men eo. Có chút thẹn thùng hỏi. A Cửu, ngươi còn có thể lực sao? Cố Cửu, ngươi còn nghĩ đến. Hắn thực nhẹ mà ứng một tiếng. Trong thanh âm hàm chứa dục niệm. Đại quái thú vẫn là tinh thần phấn chấn. Ngươi ở nhà có phải hay không không có hảo hảo ăn cơm cùng nghỉ ngơi? Cố Cửu không nghĩ tới chính mình dùng để đối phó hắn chiêu số bị hắn phản kích trở về. Vừa buồn cười vừa tức giận. Nàng kéo hắn mặt, cắn cắn bờ môi của hắn. Xem hắn thẹn thùng lại chờ đợi bộ dáng. Chính mình ngược lại chịu không nổi. Tính tính, tiếp tục rèn luyện đi. Đại tiểu thư không có không được. Rèn luyện một buổi tối. Ngày hôm sau không ngoài dự đoán rời giường đã muộn. Bất quá đại niên mùng một. Trời giá rét, không có gì sự người nhà họ Cố đều lựa chọn ngủ nướng. Giữa trưa mới chậm gì gì mà xuất hiện ở trên bàn cơm. Bồi người nhà ăn xong cơm trưa, Cố Cửu lại bay nhanh mà hồi Vô Giới Thành. Gần nhất bạn trai thực dính người. Có thể là bởi vì không thể bồi nàng đến thế giới hiện thực ăn Tết thấy gia trưởng nguyên nhân. Cho nên buổi tối khó tránh khỏi triền người điềm. Đại tiểu thư là cái sủng bạn trai. Liền tính eo đau đến lợi hại, vẫn là quyết định sủng đi xuống. Cùng lắm thì ăn nhiều một chút linh khí đồ ăn bổ trở về. Quảng cáo, cách chương.